Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Tiếng Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, đề 28 tây tháng 11 năm 2007, Thế Ngữ tiếp tục chương trình cách đây đã 2 tuần, vì chắc quý vị cũng nhớ tuần rồi là Thanksgiving, thành ra Thế Ngữ phải gián đoạn vào kịch Hamlet để làm một chương trình riêng cho ngày Thanksgiving. Cho nên bây giờ chương trình này nó nối vào chương trình ngày 14 tây tháng 11. Quý vị nào nếu mà chưa nghe chương trình ngày 14 tháng 11 của năm 2007 thì sẽ không có thể theo dõi được dễ dàng chương trình ngày hôm nay. Chúng ta vào ngay quý vị nhé. Đến đây thì nhân vật Osric là cái người mà tên vua của nước Đan Mạch đến để mà dụ Hamlet đi vào trong cuộc đấu kiếm để mà mưu sát chàng. Mới nói tiếp rằng, the king so hath wagered with him 6 barbary horses against the which he has impawned as I take it, 6 friend rapiers and poniards which they assigned as girdles, hangers and so. 3 of the carriages in faith are very dear to fancy, very responsive to the hilts, most delicate carriages and of very liberal conceit. Ở đây là một đoạn rất là buồn cười và hơi khó cho người hiện đại. Chúng ta sẽ dịch sát rồi chúng ta sẽ bình cho quý vị nghe. Ở đây Osric nói rằng nhà vua và điện hạ có biết không? Bệ hạ đã phải là đánh cuộc với công tử tới 6 con ngựa từ miền Tây vực mang sang. Và là ngược lại bên đó thì nhà vua phải đem cầm cố, đem đỡ mất đi theo chỗ mà kẻ hạ thần hiểu là 6 thanh gươm của nước Pháp, có cả dao găm đi theo, cùng với tất cả những đồ phụ tùng như thế là dây đai, cũng như là mấy cái dây để mà quấn vào trong người vân vân. 3 trong số những cái sợi dây đó quả thật là những cái sợi dây làm hết sức là trau chuốt, chạm trổ công phu, ráp vào trong chui kiếm rất là vừa vặn, mà lại có cả một cái dây sỏ rất là tinh tế và chạm trổ rất là khéo léo và đúng cái kiểu mốt mới nhất thời bây giờ. Đến đây chắc quý vị nói là cái này nghe khó hiểu quá, nó nói chuyện gì vậy thưa quý vị? Ở đây là một cái sự trào lộng châm biếm của Shakespeare. Chúng ta nên nhớ là ở thời đại nào cũng vậy, luôn luôn có những con người họ sống cả đời họ không giỏi một cái gì ngoài ra là giỏi ăn, giỏi xài và giỏi biết mua đồ ở đâu. Thời hiện đại của chúng ta dễ dàng ra ngoài đường gặp rất là nhiều trang thanh niên công tử mà lớn biết mua quần áo đẹp, biết xài cell phone loại hạng nhất, biết là lái cái xe thật là ngon, thật là láng. Thì cái người thời xưa cách đây 400 năm cũng thế thưa quý vị, cái loại mà thanh niên công tử mà thuộc loại nghĩa là con ông cháu cha lúc nào cũng dư ăn sẵn mặc và toàn là biết nói chuyện, biết xài, biết ăn đó, thì là ngày xưa thay vì mua xe hơi thì họ đi mua ngựa. Và thay vì bây giờ là mua cell phone với mua mấy cái thứ đồ mà đồ chơi hiện tử hiện đại tối tân nhất mà các cậu trẻ trẻ trong đó có con em chúng ta cũng thường thấy đi hoài đó, thì ngày xưa là đi mua gươm. Thành ra là họ rất là rành. Ở đây thành ra Osric là một cái người sứ giả của vua Đan Mạch gửi tới để kích Hamlet vào trong đánh một cái trận đấu kiếm sẽ là một cái âm mưu xếp đặt và giết chàng chết. Thì cái vấn đề là nhân vật này có biết được cái điều đó hay không là điều chúng ta sẽ bàn sau. Hiện giờ thì là Osric, trong khi tả đó thì tả do đó thì là cái người đối thủ mà nhà vua mượn tay giết Hamlet là một cậu công tử thanh niên. Đó là chàng Laertes, anh trai của Ophelia, đã vì Hamlet mà hóa điên và thiệt mạng. Cho nên đây là cái người mà nhà vua Đan Mạch cho rằng mượn tay giết Hamlet hết sức là thích hợp. Và cái vị thanh niên công tử này là đi học bên nước Pháp về, cho nên là có những cái thời trang mới nhất. Chúng ta nên nhớ ngày xưa nước Pháp lúc nào cũng là nước dẫn đầu cả châu Âu về các thời trang, cho nên anh chàng Osric này rất là xính nước Pháp và rất là xính tất cả những người từ bên Pháp về và rất là mê công tử Laertes kia. Cho nên là ở đây là y mới nói là nhà vua Đan Mạch đã phải đánh cuộc, tức là nhà vua đứng về phía của con trai riêng của nhà vua, tức là điện hạ Hamlet đây, và nhà vua đã đánh cuộc là công tử không thể nào đấy đấu kiếm bên Pháp về mà thắng được thái tử của nước Đan Mạch, và nhà vua phải đánh cuộc ra là 6 con ngựa từ miền Tây vực. Ở đây là đúng nghĩa tiếng Anh là barbary, chúng ta biết là đó là những con ngựa của cái miền mà đất Tân Cương chạy dài cho tới miền Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ đó. Cái chữ Tây vực là chữ của Trung Quốc, bên phía nước Anh dùng không đúng, ở bên châu Âu họ gọi là Đông vực thì mới đúng, nhưng vì chúng ta dùng chữ Tây vực nó quen rồi, nó ở phía tây của nước Trung Quốc nhưng nó lại ở phía đông của nước Anh và nước châu Âu. Nhưng mà là ngựa từ miền đó ra, là những con tuấn mã chạy rất là giỏi, giống như bây giờ xe hơi loại xịn đó. Cái này giống như bây giờ mình gọi là nhà vua đã phải đánh cuộc 3 cái xe hơi mà hiệu Lamborghini, tức là cái loại mà hết sức đắt tiền và nổi tiếng là khó mua được và nhân gian là thượng phẩm có 102. Còn những cái kiếm mà bên kia đưa ra đây mà đánh cuộc lại với nhà vua cũng là những cái kiếm hết sức là siêu việt làm bên Pháp, cái mốt mới nhất mang về. Và đến đây thì Osric đi vào tả những cái dây chui đeo của nó, tiếng Anh nên nó phức tạp lắm quý vị. Bây giờ chúng ta không còn đeo kiếm bên người nữa, chúng ta không còn đủ chữ những cái này. Và ở đây thì thế ngữ thấy mấy chữ như girdle và hanger. Nói chung là girdle tức là cái vành đai thắt ngang người. Chúng ta biết là mình buộc kiếm vào trong người, tức tiên là phải có dây đai đeo đúng. Dây đai phải đúng kiểu với lại cái chạm trổ của đốc chui kiếm. Rồi cái kiếm đó nó lại có một cái thứ nữa mà nó gọi là cái hanger, tức là cái để mà treo thanh kiếm vào trong cái dây đai của mình. Dây đai mà đeo vào người là girdle, còn cái dây xỏ thanh kiếm nó gọi là hanger. Nhưng mà lúc bây giờ thì thời đó thì Shakespeare mỉa mai, có những người xính chữ. Chúng ta biết là thời nào cũng vậy, có những con người họ thích xài những chữ mới. Như bây giờ người Việt Nam hiện đại của mình, bây giờ mình thấy là những người về nước họ hay học những chữ trong nước nói, rồi họ qua đây họ lặp lại, làm cho những người nghe bỡ ngỡ và hơi khó chịu vì những cái chữ mà tân thời nó thành cái chữ a la mode. Bây giờ là cả nước ai cũng bắt chước nhau nói những chữ ấy cả, những chữ ấy thường khi là càng cái chữ càng a la mode và càng nhiều bắt chước, thường là cái sự chướng tai. Thưa quý vị, thường cái chữ hay nó đi vào cuộc đời một cách lặng lẽ lắm, còn cái loại chữ mà rầm rộ cứ năm đó ai cũng nói, năm sau chẳng còn thấy đâu nữa, là những cái chữ làm cho những con người có cái lỗ tai thức giả về ngôn ngữ rất là lấy làm khó chịu. Và ở đây cũng vậy, Ossic dùng một cái chữ rất là a la mode thời bây giờ, thay vì nói cái chữ hanger là cái dây xỏ kiếm là cái đồ treo lủng lẳng, thì dùng cái chữ carriage, là carriage tức là cái vật để mà đeo, tức là cái chữ mà to carry của tiếng Anh. Nhưng mà vô tình, giống như chúng ta biết là những người xính chữ họ chế chữ mới, thường những khi họ chế những cái chữ nó ra những cái nghĩa vô duyên. Chẳng hạn như thời của Hamlet, cái chữ carriage đã có rồi, là người ta dùng là cái dàn để mà chở súng đại bác đi, cái súng thần công đó quý vị, cái dàn đồng để mà kê khẩu súng thần công lên, cái thời của Shakespeare gọi là carriage. Cho nên bây giờ bên Pháp thì cái tục bên Pháp gọi cái dây xỏ kiếm là carriage, thành ra là họ mang về bên nước Anh, họ cũng bắt chước lời dối Pháp, họ nói mà họ quên là tiếng Anh đã có sẵn một cái chữ kia, nó mang cái nghĩa khác rồi, cho nên nghe rất là khó chịu và Hamlet rất là ghét những cái loại người như vậy. Thì cái đoạn văn vừa rồi của anh chàng Ossic là đoạn văn diễn tả con người của anh này là con người sống chỉ để biết làm những cái chuyện như thế, tức là biết ăn, biết xài, biết mặc, biết lịch lãm, biết lịch duyệt, biết rượu nào ngon, biết chỗ nào là có gái đẹp, biết chỗ nào là mua được con ngựa rất là giỏi, biết chỗ nào là mua được thanh kiếm rất là xịn, biết chỗ nào là đi shopping, đi mua đồ nọ kia. Nhưng mà ngoài những kiến thức ấy ra thì không cái gì cả. Ở đây Thế Ngữ lặp lại cho quý vị nhớ kỹ rằng, thật ra mà nói lịch lãm, lịch duyệt những điều này không có gì là xấu. Như trong tiểu thuyết Kim Dung thấy lúc nào các nhân vật có dịp cũng trổ ra cái lịch lãm của mình biết là rượu ngon mua ở đâu, rượu ngon từ thứ nào. Nhưng mà cái lịch lãm một người có văn hóa, họ nói tức là họ nói biết được cả cái văn hóa đằng sau từng món đồ như thế ra sao, nó từ vùng đất nào, nó có những cái thú khí núi sông đúc lại gì là chuyện khác. Còn những con người thật ra họ chỉ biết cái tiệm nào trong thành phố này bán món đồ đó và bán ở đâu rẻ và mua ở đâu được hời, họ chỉ biết ấy nhiêu thôi, họ không biết gì về cái văn hóa của món đồ ấy cả. Cái đó là cái mà Shakespeare châm biếm, cái đó là không phải là trường hợp lịch lãm thật như chúng ta thấy là các nhân vật tiểu thuyết Kim Dung hay như nhiều người Việt Nam mình vẫn có ngoài đời, mà là cái lịch lãm rầm của những con người trẻ và có nhiều tiền trong tay và thật là chỉ muốn là có cái đó để mà vác đầy người mình, cắm đầy hết người mình đầu từ đầu tới chân toàn là những thứ mới và thời trang nhất mà ai cũng phải có. Đó là cái làm cho gây ra khó chịu ở những con người biết suy nghĩ. Và ở đây là Hamlet như là một Cao Bá Quát, như là một Khuất Nguyên, như là một Lý Bạch, rất là khó chịu với cái đám này. Và đến đây thì là Hamlet bắt gặp mà hỏi What call you the carriage? Tức là ông dùng cái chữ carriage là ông nói cái gì vậy? Và đây bạn Hamlet mới rỉ tai chàng nói nhỏ I knew you must be edified by the merchant ear you had done. Tôi biết trước mà nói chuyện với loại người này thế nào cũng phải dùng từ điển thì mới hiểu được họ nói gì. Bởi vì họ toàn là chơi chữ lạ, chơi chữ mới, chơi những chữ không ai hiểu nổi không à. Thì đây thì Ossic mới là nói The carriages are the hangers, có nghĩa là cái mà tôi gọi là carriage, tức là cái mà điện họ gọi là cái dây xỏ, cái hanger đấy. Hamlet mới xì cho một tiếng The phrase would be more germane to the matter if we could carry a cannon by our sides. Cái chữ người ta dùng để nói cái dàn kê đại bác mà đi kêu cái đồ xỏ kiếm đeo vai, bao giờ mà tôi có thể đeo cái khẩu thần công bên người tôi thì gọi như thế còn có đúng lẽ, còn như thế này thì thật là vô lối. I will my be hanger student, chứ đến bao giờ mà tôi có thể mang khẩu thần công và thắt vào dây lưng của tôi thì tôi đành xin ở lại với cái chữ dây xỏ của tôi vậy nhá, tôi không có thích cái chữ mới của ông. Bất on, nhưng thôi bỏ qua, nói chuyện khác đi. Six Barbary horses against six French swords, là phải đem ra đánh cuộc, là sáu con ngựa của Tây vực cá lại bên kia là sáu thanh gươm sản xuất chính gốc tại nước Pháp. There are signs, và đây là Hamlet mỉa mai lặp lại những cái chữ văn hoa rất là sáo rỗng và hoa hòe hoa sói nhạt như nước ốc của Ossic lúc nãy, là có tất cả các món phụ tùng đi kèm theo and free liberal consider carriage, và có thêm cả ba cái đồ kê khẩu thần công, tức là cái chữ mà ông gọi thì gọi cái dây sò đó mà gọi to đến như thế đấy, có cả những cái chạm trổ hết sức là công phu và có đầy sáng tạo và trí tuệ hơn nữa. That's the French bet against the Danish, thế là bên Pháp, văn hóa nước Pháp nó đang đánh cuộc lại để mà chống lại văn hóa Đan Mạch của chúng ta rồi đó. Why is it all impotence you call it? Hồi nãy ông dùng cái chữ là nhà vua mang ra gọi là cầm cố những món này, tức là đánh cuộc thì gọi là đánh cuộc, đánh cá gọi là đánh cá, lại còn chơi cái chữ là cầm cố nữa, tức là cái chữ cho nó sang, là Hamlet mới xì cho một tiếng. Cái mà ông gọi là cầm cố, tại sao nhà vua phải cầm cố thế nhỉ? Ossic nói, the king so has laid so that in a dozen passes between yourself and him, he shall not exceed you three hits. Tức là nhà vua đã đánh cuộc rằng trong 12 hiệp đánh với nhau thì nhà vua cá rằng công tử không thể nào chạm được vào làn da của điện hạ quá 3 lần. Đánh nhau 12 hiệp không chạm quá 3 lần. Thế mà nhà vua đặt cuộc là thái tử đánh kiếm giỏi đến như thế đấy. Vì thái tử là con riêng của nhà vua rất là cưng chiều. Thành ra là đánh cuộc với công tử dù là kiếm hay đến mấy, nước Pháp gươm giỏi đến mấy không thể nào đánh lại thái tử nước Đan Mạch được. It has late on 12 for 9, tức là bây giờ là 12 hiệp thì đánh cá được bên phía công tử. Công tử nói là nếu đánh với nhà điện hạ 12 hiệp, công tử chắc chắn sẽ là chạm được ra thịt ít nhất là 9 lần. And it would come to immediate trial if your lordship would but save the answer. Thành ra bây giờ cái chuyện ngã ngũ ra sao, thực hư thế nào thì chúng ta sẽ có thể bắt đầu biết được ngay nếu mà điện hạ chịu khó đáp ứng lại. Thành ra Hamlet mới phì cho một tiếng. How if I answer no? Thế tôi đáp không thì sao? Tức là tôi không thèm đánh nhau với công tử. Hai bên nhà vua muốn là đem tài năng đánh kiếm của tôi ra cá với công tử thì đó là chuyện của hai người. Tuy là tôi là người đánh kiếm nhưng mà tôi không có thích cái chuyện đó. Nếu tôi trả lời không thì sao? Thì Osimus ấp úng rằng I mean my lord, the opposition of your person in trial. Thưa điện hạ, khi nói điện hạ đáp ứng lại ở đây không phải là nói điện hạ trả lời mà nói điện hạ chịu ra đấu đó. Đáp là đáp lại cái lời thách bên kia đáp ứng lại chứ không phải là đáp lời ở đây. Tức là gài vào cái thế là Hamlet không thể nói không được. Hamlet mới là trả lời một câu nổi tiếng trong tiếng Anh gọi là nói đồng, kiểu tiếng Việt Nam mình nói đều. Sir, I will walk here in the hall. Thưa tôn ông, tôi sẽ đi bách bộ, thông thả, dạo ở ngay chỗ khu vườn này. If it please his majesty, it is the Britain time of day with me. Nếu mà bệ hạ không tiếc công ngự giá đến đây, thì giờ này của tôi là giờ rỗi rãi. Let the foils be brought, the gentleman willing, and the king hold his purpose. Cứ mang gươm ra tới đây. Cứ cho chàng công tử kia giữ đúng ý định của mình và cứ cho nhà vua giữ lấy cái ý đồ của nhà vua đi. I will win for him as I can. Nếu tôi đủ sức thắng cuộc dùm cho nhà vua thì tôi chẳng tiếc công tiếc cán gì mà không làm điều đó. If not, I will gain nothing but my shame and the odd hits. Còn nếu mà tôi không có đánh thua công tử đi nữa thì chẳng ra cũng chỉ xấu mặt tôi thôi. Thế nhà vua làm cuộc thấy khôn lắm. Nếu mà tôi đánh kiếm mặt mà tôi ăn thì nhà vua thắng cuộc. Và nếu mà tôi thua thì xấu mặt tôi, không chẳng xấu mặt gì nhà vua. Cảm ơn cái tấm thịnh tình của nhà vua đã dành cho con trai riêng của nhà vua nhé. Osric mới hỏi rằng shall I deliver you so? Có nghĩa là thế là câu trả lời của điện hạ nó nghe nó ngang ngang ngược ngược như thế đấy hả? Tôi có nên lặp lại với bệ hạ đúng như thế không? Hamlet, to this effect, sir, after what flourish your nature will. Là nội dung nó có đúng y như thế, còn nếu mà phần trình bày mà ông có muốn là thêm thắt hoa lá cành cho nó, xin cứ tùy ý tôn ông. Thì Osric mới nghiêng đầu chào, biết là bị Hamlet đuổi khéo đi chỗ khác rồi. I commend my duty to your lordship. Đến đây thì là tôi xin xưng tụng tất cả tấm lòng tôi dành cho điện hạ, tôi xin được đi. Và Hamlet trả lời một chữ một, yours, tôi là cái người tôi tớ của ông ạ. Tức là đây là cái câu lịch sự châu Âu cửa miệng người ta hay nói. Osric bỏ đi rồi, là hết vai của nhân vật này. Lát nữa hắn có trở ra nhưng mà không còn là vai lớn nữa. Đây là nhân vật rất là đặc biệt. Trước lúc thần chết đến gọi Hamlet đi, tại sao Shakespeare cho nhân vật này ra? Chúng ta sẽ bỏ một tí thì giờ phân tích trước khi hết chương trình ngày hôm nay. Bây giờ mình đọc tiếp vài câu nữa cho nó xong đoạn kịch. He does well to commend it himself. There are no tonsils for tone. Hamlet phi cho một cái. Hắn mà muốn thêm thắt hoa lá cành cho câu nói của tôi thì hắn tự làm đi nhé. Quả thật cả triều đình này không ai ăn nói văn vẻ hơn nữa. Horatio một câu rất buồn cười. This laughing runs away with the shell on his head. Chẳng là bên nước Anh người ta tương truyền có một cái loại chim nó khôn lắm, là trứng mới vừa nở ra là đứa con đã biết đi rồi. Đó là loại chim là con chim lapwing. Ở đây thì là Horatio nói cái con chim lapwing của anh chàng Osric này nó vẫn còn đội cái vỏ trứng trên đầu mà đã đi rồi. Có nghĩa là những con người miệng còn hôi sữa chưa biết gì cả mà nói quá nhiều và lúc nào cũng ra cái điều là mình là người thông tuệ lắm, rất là đáng ghét. Thành ra giống như con chim vỏ trứng còn ở trên đầu là chui ra khỏi vỏ chưa được nước mắt chưa được ba giây vỏ còn dính trên đầu mà đã là chạy đi như bay rồi. Hamlet mới nói thêm một câu nữa. Did complies with his dirt before he sucked it. Có nghĩa là cái loại người như hắn thì ngay từ mới khi đẻ ra, trước khi kê miệng vào trong bầu vú của chính mẹ mình để bú, là đã là chào thưa một cách rất là lễ phép rồi. Tức là con người lễ phép lịch sự một cách giả tạo đến độ mình thấy mệt. Có lẽ là ngày hắn mới làm cái bé hài nhi mà sơ sinh bú vú mẹ cũng đã biết là thi lễ với cái vú rồi nữa là cũng nên. Thus has he many more of the same baby that I know the drossy age dotes on, only got the tune of the time, and out of a habit of encounter a kind of yes. The collection which carries them through and through the most fun and window opinions and the word blow them for the trial, the bubbles are out. Hắn quả thật là một con người y như là loại người dạo này tôi thấy thế gian thiên hạ ở cái thời mạt Pháp của chúng ta. Tiếng Anh là Rossi Age, là cái thời chỉ còn cặn bã mà thôi. Dịch thoát tiếng Việt Nam là cái thời mạt Pháp, thời đại mình đang sống đây. Loại người như hắn là người ta mê lắm, người ta cho là có duyên, có dáng lắm. Và cái loại người đó là họ biết bắt đúng cái mạch đập của thời đại, họ hát đúng cái tông của cái thời đại của chính mình. Và họ có thói quen, thành ra là họ cứ nghe ai nói câu nào hay là họ lặp đi lặp lại, họ nhớ đi nhớ lại. Thành ra là họ nói có vẻ văn vẻ và duyên dáng lắm. Và nói ra toàn là những cái điều mà chưa nói ai cũng biết rồi. Những cái điều đề huề cả làng, chẳng có chuyện gì đáng nói cả. Thế anh đã dùng cái chữ là những cái ý kiến, những cái dư luận, opinion đã bị người ta mang ra sàng sảy, sàng tấu, sàng to, lọc đi lọc lại mấy chục lần rồi. Có nghĩa là nó là gạo trắng nước trong rồi, chả còn chuyện gì để nói nữa mà cứ mang ra để nói. Bởi vì những loại người như thế họ thủ thân lắm, họ không nói những điều gì mà gây tranh cãi. Họ nói toàn những điều chưa nói thì ai cũng đã gật đầu đồng ý rồi thì họ mới nói mà thôi. Và giờ cứ mà lấy cái sàng nia mà cho ngọn gió mạnh mà thổi lên một cái, thấy còn lại toàn là võ tấu không thôi, chả có gì khác hơn. Và thưa quý vị, ở đây chúng ta có thể dừng lại vì chương trình dạo này mùa đông sẽ ngắn lại. Đến đây chúng ta có thể bàn được và hiểu vì sao Shakespeare cho Osric là nhân vật xuất hiện ở hồi này rồi. Đây là một con người điển hình của loại người bình thường trong xã hội, trong khắp mọi nơi. Thậm chí là cho là họ giàu có tiền của, duyên dáng, đẹp trai đi chăng nữa, họ lại con người sống hết sức tầm thường. Họ sống chỉ để ăn và ngủ như là một con vật không hơn không kém. Ngoài cái đó rồi thì họ có thêm một tí cái mạ vàng lên. Tiếng Anh như là gilderfly, là một cái con bọ có mạ vàng, một cái loài vo ve có cánh biết bay đi bay lại. Không phải là con đùi đâu quý vị, cái chữ fly không phải nghĩa chỉ là con đùi. Tiếng Anh cổ điển á, fly là tất cả cái loại động vật nào thuộc là côn trùng biết bay. Trong đó là fly là con đùi, là con quen thuộc nhất. Những con kia thêm chữ như butterfly là bướm, dragonfly là con chuồn chuồn, rồi có thêm con nữa là con horsefly, rồi có những con nữa là nó nhiều cái chữ mà nó có thêm chữ fly, chữ dragonfly là chuồn chuồn. Nó thành ra vì vậy fly ở đây không phải chỉ là con đùi thôi, mà tất cả những cái loại động vật côn trùng biết bay mà được mạ vàng lên cánh, tức là cái con cánh cam bên Việt Nam mình nó gọi như thế. Những loại người như thế họ không có cái gì trong người của họ cả, họ rỗng tuếch, họ chỉ biết ăn, biết xài, biết cái chữ mà tú xương ngày xưa dùng để tự trào mình trong tiếng Việt Nam là nghe là biết thuốc lá, biết chẻ tàu cao lâu, biết vị hồng lâu, biết mùi, tức là biết đi chơi gái ở đâu, biết ăn tiệm nào ngon, biết mua thuốc lá tiệm nào, biết hút chè tàu. Thời bây giờ thì người nói biết mua xe hơi chỗ nào chạy cho láng, là xe hơi màu gì cho gái mê, biết đi chỗ nào uống rượu gọi loại nào cho nó sang cả. Có những người kiến thức thật và họ lịch lãm thật là những điều khác, còn đây là những người bắt chước và đua đòi học đòi võ vẽ theo và họ tập sự theo. Đồng thời là họ biết mua cell phone ở đâu, họ biết tất cả những cái món nào là mới nhất, những món nào mà cầm lên tay là thiên hạ nể, thiên hạ tầm trồ, thiên hạ tấm tắc. Họ giỏi tất cả những cái trò gọi là tiểu xảo của cuộc đời và trong đầu họ không có một cái gì khác hơn. Tất cả những trò tiểu xảo này, những con người vĩ đại cũng có ấy, người ta cũng đều biết cả. Ai trên đời thì sinh ra mà không cần biết những điều đó. Thật ra Thế Ngữ là người rất rất là dở, không biết cả những điều tầm thường nhất cuộc đời này. Và đó là chỗ rất dở mà Thế Ngữ cần phải bổ sung thêm. Những kiến thức này nếu có được rất cần thiết. Cái điều đáng chê là nếu chỉ có bấy nhiêu thôi và ngoài đó ra không có một cái gì khác hơn nữa. Và chỉ có cái đó là cái duy nhất để phô diễn sự lịch lãm của mình. Thì con người của họ hết sức là rỗng tuếch. Và thậm chí như Thế Ngữ nói trên rồi, biết được một cái chai rượu ngon, phải biết được xuất xứ của nó như thế nào, phải biết được cái chất bên trong như thế nào, như rượu Thiệu Hưng ở Chiết Giang là như thế nào, nó cất bằng cái loại nếp gì, nó ở đâu, có văn hóa như thế nào, mấy nghìn đời làm ra nó, hay là chai rượu vang của Pháp, biết thêm những cái đó nữa thì mới đủ. Còn nếu chỉ biết đi mua cái tiệm nào được giá rẻ, hời và ngon không thôi rồi mang về uống rồi cho ra vẻ người lịch lãm, đó là cái mà người ta chê trách ở đây. Con người ta làm cái gì cũng phải có một cái nội tâm, phải có một cái văn hóa ở bên trong, bằng không thì thà không làm. Còn làm tới như thế, võ vẽ và tập sự như thế chỉ làm cho nó sinh giặc và sinh họa thêm rất nhiều. Một con người như Osric là con người bề ngoài bình thường, nhìn vào ai cũng ngỡ là tuyệt vời, ăn nói ngọt ngào này nhé, toàn là nói tốt cho người khác này nhé. Mà Thế Ngữ đã phân tích cái đây 2 tuần vì sao những kẻ mở mồm ra nói toàn những điều tốt và đẹp và hiền hậu thường thường là những kẻ khả nghi nhất trong cuộc đời này. Và Thế Ngữ đã có làm nguyên chương trình về điều đó rồi, mình không trở lại ngày hôm nay. Chứ anh chàng Osric đã mở miệng ra thì ngọt ngào, nói chuyện toàn là những điều dễ nghe, nói chuyện toàn là những điều thư gửi rất là phải phép, không bao giờ nạt nộ ai, rồi lại lịch lãm nữa, biết ăn, biết mặc, biết xài, biết mua tiệm này tiệm kia. Rồi lúc mà cười chuyện nhà vua đánh cá thì biết cả loại kiếm gì là loại kiếm gì, loại gươm gì, loại gươm gì, rồi con ngựa là từ đâu tới, cái gì cũng biết cả. Nhưng mà bên trong là những con người hết sức là rỗng tuếch và vô đoan, chả có được cái gì cả, chỉ bắt được cái mạch đập thời thượng. Thế ra dễ được những người thế nhân không suy nghĩ nhiều trầm trồ cho rằng là vĩ đại. Cái điều chính Hamlet nói là the world dots on, nghĩa là our rosy age dots on, có nghĩa là cái thời đại mà cặn bã của chúng ta nó cứ trầm trồ tấm tắc đổ xô vào mà khen ngợi những con người như thế. Những con người như thế họ phù phiếm và họ sống một cuộc đời hết sức là tầm thường. Nhưng mà những con người như Hamlet, những con người như Khuất Nguyên, như Lý Bạch, như Cao Bá Quát, như Hamlet lại là những con người có những cái gàn dở của họ, có những cái khó chịu của họ, có những cái gây gổ với nhau. Chẳng hạn như đọc Hamlet đây, chúng ta thấy là chàng đã từng thô bạo với người mình yêu là Ophelia, thô bạo với cả anh trai của người mình yêu là Laertes, thô bạo với cả mẹ ruột của mình là hoàng hậu. Nhưng mà chúng ta hiểu được cái vấn đề bên trong thì cái con người như thế mà thô bạo mình lại càng quý hơn, vì đó là con người có trăn trở với cuộc sống, có suy nghĩ. Họ có thể là họ phá vỡ một số cái lề luật về ăn hiền ở lành của loài người bình thường, nhưng mà chính là bên trong họ là những con người có cái tố chất suy nghĩ, và họ có trái tim, họ có yêu, có ghét, họ có tất cả những cái nhịp đập của một con người sống làm người trong cái thế gian này. Còn những con người như Ostrich, họ đúng là cái phường gọi là giá áo túi cơm, nó chỉ là cái giá mắc cái áo lên là cái túi đổ cơm vào và đi đứng chung quanh, mà nó không có một cái ý thức gì và suy nghĩ gì về cuộc đời của nó cả. Và trước khi Hamlet đến với cái chết thì trong cửa của thần chết nó phun ra một con người là phản ảnh của chàng. Cái gì Hamlet là thì Ostrich không là. Tất cả những cái gì mà Hamlet khinh nhất, ghét nhất và tầm thường nhất xã hội loài người, Ostrich có cả. Và dĩ nhiên trưng là nhân vật như thế, một con người là nhìn thấy Ostrich mà khen ngợi thì con người ấy vĩnh viễn không thể hiểu được Hamlet. Và một con người muốn hiểu được Hamlet thì phải hiểu được Ostrich như thế nào. Ostrich tức là cái phản ảnh, cái negative, tất cả những gì không là Hamlet là Ostrich. Tất cả những gì mà bi kịch Hamlet dạy chúng ta biết rằng loài người đừng sống với những con người đó, Ostrich đã hiện hình ra. Và trước cửa của thần chết đã cho ra một kẻ có dáng dấp của một sự sống, nhưng bên trong một tâm hồn hết sức chết, đã chết từ rất lâu. Cái chữ mà Shakespeare dùng, nếu con người ta sống chỉ có biết ăn, biết ngủ, biết tiêu, biết giải như thế thì con người là con vật không hơn, không kém, chả có lý do gì để sinh làm người cả. Sinh làm người nó cũng uổng phí, công có tạo hóa. Cái chữ mà trong truyện kiểu là cướp công cha mẹ, thiệt đời thông minh, sống như thế nó hoài, nó uổng. Sống như thế sinh đầu thai làm người để làm gì vậy? Cho có làm cái cây tùng sống đứng giữa trời mà reo, hay là cho có làm một con vật gì đó cho người ta nuôi lấy làm con vật cưng chiều, nó có lẽ còn tốt hơn là con người mà chỉ có bấy nhiêu thôi, ruột gan rỗng tuếch, không có gì bên trong cả. Và cái con người của Hamlet đứng trước cánh cửa của thần chết đã hiện ra nhân vật Ostrich. Đây là nhân vật rất là hay. Tùy cái bản dựng, có người dựng nhân vật này ra một anh chàng hết sức là lém lỉnh, thậm chí là gian hùng, thậm chí là ghê gớm, thậm chí ngay là một cái kẻ tay sai của nhà vua, biết thừa tất cả mọi âm mưu, và tới đây diễn một cái vai ngớ ngớ ngẩn ngẩn và nói toàn những cái lời mà là lấp liếm cho qua chuyện, nhưng bên trong có gian ý là động lõa toa rập với nhà vua để lường cả Hamlet, là một cách dựng. Cách dựng thứ hai là dựng nhân vật này thật sự không biết gì cả. Nhà vua đã mượn một cái tên, và tên này có lẽ nhà vua chưa có gọi hắn đi, hắn đã tân công, hắn đã tân tân, hắn chạy lên để mà lấy điểm với nhà vua rồi. Thế là hắn vừa vô duyên, vừa không biết gì cả, vừa đưa một cái sự thách thức để gài người ta vào chỗ chết, một cái âm mưu giữa hai người giết nhau mà Hamlet thừa biết, nhà vua thừa biết. Nhưng người đứng giữa là một anh chàng tơn tơn, mặc áo quần lộng lẫy và nói bô bô những cái điều không đầu vào đâu, nói về những cái chuyện thanh gươm với con ngựa, trong khi cái chuyện thật là hai bên người ta đang tính chuyện giết nhau, mình đứng ở giữa làm cái người đi đưa đường mà không biết gì cả. Cũng một cách dựng thứ hai, tùy cách xác định nhân vật này mà ra rất nhiều ý đồ trong Hamlet. Chúng ta thấy đó, quý vị đọc kịch cổ điển đừng có nôn nóng về cốt truyện, mà hãy chú ý từng theo dõi từng chi tiết. Cái chuyện đấu gươm của Hamlet với lại công tử Laertes mà tuần tới chúng ta sẽ bắt đầu, là nếu mà dựng phim loại hiện đại là cái người ta chú ý hơn hết. Nhưng mà trong vở kịch cổ điển mà sâu sắc như thế này, cái đó là cái chuyện không đáng quan trọng, mà trước ngưỡng cửa của thần chết nhân vật nào xuất hiện và nói những điều gì, đó mới là chủ đề của cả vở diễn. Với những điều này chúng ta hy vọng rằng đã là hiểu được hơn nhiều về cuộc đời qua cái ngoài bút hết sức là sắc sảo và nhạy bén của William Shakespeare. Xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Cảm ơn quý vị khán giả thân mến của đài VOVN.